Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 2015. Nguy cơ tới gần, không tốt, Tư Đồ Thiếu Gia gặp nguy hiểm. Đại gia mau ra tay, cứu Tư Đồ Thiếu Gia. Tư Đồ Thiếu Gia, người thế nào, nhìn thấy biến cố trước mắt. Cuồng Tiên Minh mọi người vẻ mặt hoảng hốt, nhào nhào xuất thủ cứu giúp Tư Đồ Trừng. Chỉ là bọn hắn vừa tới gần giao nhân hài cốt, liền bị một cỗ lực lượng cường đại cho cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cuồng Tiên Minh mọi người biểu lộ kinh hãi, từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Như thế đến xem, bọn hắn muốn cứu Tư Đồ Trừng là chuyện không thể nào. Gặp không cách nào cứu Tư Đồ Trừng, Cuồng Tiên Minh mọi người liền lo lắng ở một bên dục dịch. Bịch, không biết qua bao lâu, bao phủ Tư Đồ Trừng chùm sáng biến mất. Tư Đồ Trừng ngã xuống đến trên mặt đất, nhìn thấy Tư Đồ Trừng theo quang đoàn bên trong té ra đến. Chúng người lập tức xông tới, đem Tư Đồ Trừng vây vào giữa. Nhìn qua ngủ say Tư Đồ Trừng, Cuồng Tiên Minh mọi người lo lắng không thôi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bỗng nhiên, trong ngủ mê Tư Đồ Trừng mở mắt, trong mắt dần hiện ra một cỗ lệ mang. Tư Đồ Thiếu Gia, ngươi đã tỉnh, ngươi nhưng có cảm thấy khó chịu? Nhìn thấy Tư Đồ Trừng hồi tỉnh lại, một cái chuẩn thánh cảnh tu vi cường giả, thần sắc khẩn trương hỏi đến. Tại người này hỏi thăm dưới, Tư Đồ Trừng mặt lộ vẻ mặt mê mang, ánh mắt quét mắt một chút xung quanh, cười lạnh nói, ta cũng không lo ngại, chỉ là đạt được một vị tiền bối truyền thừa, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghe xong Tư Đồ Trừng lời như thế, tất cả mọi người là thần tình buông lỏng, trên mặt hiện ra vẻ vui thích. Đây đối với Tư Đồ Trừng tới nói, thậm chí toàn bộ Cuồng Tiên Minh tới nói, đều là một kiện cực tốt sự tình. Vu pháp lão quỷ, ngươi muốn cho ta cho ngươi chôn cùng, nằm mơ đi. Tư Đồ Trừng nhìn qua động phủ bên ngoài, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh, liếc nhìn một chút bên người mọi người, nói, ta theo vị tiền bối kia trong truyền thừa, đạt được cái này bí cảnh địa đồ, biết rõ bí cảnh chân chính bảo vật chỗ, chúng ta lập tức đi qua, rõ. Nghe được Tư Đồ Trừng, Cuồng Tiên Minh chúng người lập tức lên tiếng, theo hắn cùng một chỗ xâm nhập giao nhân bí cảnh, thân đồ lực mang theo Trảm Tiên Điện người, một đường cuồng loạn chạy trốn, không tự chủ đi tới Huyền Vũ bí cảnh. Mọi người đi tới Huyền Vũ bí cảnh, trong lòng bọn họ tự hiện đầy kinh ngạc, đối Huyền Vũ bí cảnh sinh ra hiếu kỳ, những này bí cảnh bên trong lại có rất nhiều Huyền Vũ hài cốt, vừa vặn cùng giao nhân đem đối ứng. Nhìn thấy tình huống như vậy, thân đồ lực bọn người liền mang theo hiếu kỳ tâm tình, hướng phía Huyền Vũ bí cảnh bên trong xâm nhập. Không bao lâu, một cái cự đại cổ lão động phủ ra trước mắt của bọn hắn. Tại cái này cổ lão động phủ bên ngoài, có hai cái to lớn Huyền Vũ pho tượng, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. Theo lúc này cảnh tượng đến xem, ta hẳn là tiến vào mặt khác bí cảnh. Đứng tại cổ lão động phủ bên ngoài, thân đồ lực mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, phân tích một chút tình hình nhân tiện nói, nếu như ta đoán không sai, cái này bí cảnh mới thật sự là Huyền Vũ bí cảnh. Trước đó chúng ta chỗ bí cảnh có thể là cùng Huyền Vũ bí cảnh đối lập giao nhân bí cảnh. Nghe thân đồ lực phân tích, xung quanh người đều là nhao nhao gật đầu, đối thân đồ lực phân tích biểu thị đồng ý. Giống như nơi này là Huyền Vũ bí cảnh, trước mắt cái này cổ lão động phủ có thể liền là Huyền Vũ bí cảnh bí khố chỗ. Thân đồ lực nghiêm túc phân tích một phen, hắn tự lộ ra mong đợi biểu lộ, thần tình kích động đi vào cổ lão động phủ. Nhìn thấy thân đồ lực đi vào động phủ, Trảm Tiên Điện mọi người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ tiến vào cổ lão trong động phủ. Mọi người tiến vào trong động phủ, liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, để bọn hắn một cái thần sắc chấn động. Tiếp theo, nét mặt của bọn hắn liền càng thêm kích động, trong mắt vẻ chờ mong càng đậm mấy phần. Từ trước mắt tình huống đến xem, trước mắt cái này cổ lão động phủ, có thể thật sự là huyền vũ bí cảnh bảo khố chỗ. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, thân đồ lực bọn người bước nhanh hơn, hướng phía cổ lão động phủ nội bộ xâm nhập. Thật nhiều huyền vũ di tộc thi thể tiến vào động phủ quá trình bên trong, thân đồ lực bọn người ở tại ven đường bên trên, thấy được từng cái to lớn thi thể. Nhìn thấy tình huống như vậy, thân đồ lực bọn người trong lòng chờ mong lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi vào động phủ tận cùng dưới đáy, tiến vào một cái cự đại trong cung điện. Tại cái này cung điện trung ương, có một cái cự đại huyền vũ hài cốt, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, thật là đáng sợ khí tức. Cảm ứng được huyền vũ hài cốt tán phát khí thế, thân đồ lực không nhịn được thở dài, cảm khái nói, mặc dù cái này huyền vũ hài cốt cũng không phải là thuần chính huyền vũ nhất tộc, nhưng cũng là huyết mạch cực kỳ tới gần di tộc. Tại thân đồ lực dò xét huyền vũ hài cốt lúc, huyền vũ hài cốt bên trong một cái tiểu xảo mai rùa hấp dẫn sự chú ý của hắn. A, cái này tiểu xảo mai rùa không phải là cái này huyền vũ di chủng đạo chủng như vậy phát hiện. Thân đồ lực chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng huyền vũ hài cốt nhích tới gần. Chỉ là thân đồ lực vừa tới gần huyền vũ hài cốt, liền bị một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ. Đón lấy, một cái cự đại mai rùa hư ảnh liền ra thân đồ lực bên ngoài cơ thể. Thấy được thân đồ lực tình huống, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi, vội vàng xuất thủ nghĩ cách cứu viện thân đồ lực. Sau đó tình huống cùng tư đồ chừng tao ngộ đồng dạng, tất cả mọi người không có thể cứu dưới thân đồ lực thiếu khuynh, mai rùa hư ảnh tiêu tán, thân đồ lực ném xuống đất. Nhìn thấy thân đồ lực ngã sấp xuống tới, mọi người lập tức xông tới, xem xét thân đồ lực tình huống. Đợi bọn hắn phát hiện thân đồ lực không ngại, bọn hắn mới là biểu hiện buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Chỉ chốc lát, tại mọi người ánh mắt ân cần dưới, thân đồ lực mở mắt, trong hai mắt dần hiện ra vẻ mờ mịt. Thân đồ lực thiếu chủ, người cảm giác thế nào? Nhìn thấy thân đồ lực trợn mở trong mắt, mọi người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối thân đồ lực quan tâm hỏi, ta không có trở ngại. Nghe mọi người tra hỏi, thân đồ lực lắc đầu, chật vật đứng người lên, may mắn ta lưu lại một tay, bằng không, thật muốn cho vu pháp lão quỷ chôn cùng. Thân đồ lực tự nói một câu, hắn liền dẫn Trảm Tiên Điện người hướng phía huyền vũ bí cảnh chỗ sâu bay đi. Tại Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người có thu hoạch riêng thời điểm, thôn thiên giao hoàng thương thế khôi phục. Chủ nhân, thương thế của ta vô ngại. Thôn thiên giao hoàng thương thế khôi phục, nàng cho Mạc Thanh Vân truyền âm, bị Mạc Thanh Vân triệu hoán ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân triệu hồi ra thôn thiên giao hoàng lúc, một cái ngã ba đường ra trước mắt của hắn. Cái này chỗ ngã ba tựa hồ liên thông mặt khác hai cái bí cảnh. Nhìn qua trước mắt ngã ba đường, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nói, cái phương hướng này tựa hồ là thông hướng huyền vũ bí cảnh, chỉ là cái phương hướng này lại là thông hướng địa phương nào? Cái này chỗ ngã ba là thông hướng vu pháp lão tổ động phủ. Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, thôn thiên giao hoàng gương mặt xinh đẹp căng thẳng, cấp cho Mạc Thanh Vân một đáp án, lại nói, chủ nhân, vu pháp lão tổ là ta nhất tộc siêu cấp cường giả, động phủ của hắn bên trong có vô số bảo vật, chúng ta ngàn vạn không thể bỏ qua. Đi, chúng ta vào xem. Nghe được thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều,